Chương 116, Uchiha Itachi, Uchiha Shishi niềm tin. Bị long mạch sức mạnh tán thành cái gì, dạy thật không có nghĩ đến còn có cách nói này. Hắn vẫn cho là chỉ cần là cá nhân là có thể thông qua hấp thu long mạch sức mạnh đến rèn luyện trả cơ dạ, vốn là dạy còn muốn để cho mình cả tổ chức, cùng với tỷ tỷ, cờ tí nạ mấy người cũng đều lại đây rèn luyện một hồi trả cơ dạ. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như không thể. Bởi vì xạ dạ lại thử một hồi, liền long mạch sức mạnh đều không đụng tới. Na nở dê đụng vào, sức mạnh liền biến mất rồi, phảng phất không có ở phương hướng này từng tồn tại. Nếu như xạ dạ đuổi theo, long mạch sức mạnh liền lần thứ hai rời đi, vô cùng thần kỳ xem ra nó là thật sự không đồng ý ta đây. Xạ dạ bất đắc dĩ thở dài. Mà dạ huyền vô một hồi, lại ung dung liền tóm lấy. Nay so sánh, thật sự khiến người ta thật khó chịu. A xạ dạ gia tộc đời đời kiếp kiếp trông coi nhiều năm như vậy long mạch, thậm chí ngay cả điểm này tán thành cũng không chiếm được, thực sự là không có chuyện gì. Coi như không có long mạch sức mạnh, sau đó có ta ở, QNZ23 không ai có thế tôn ở thương ngươi. Dạy hụt cười sờ xạ dạ đầu, an ủi. Dù sao cũng là mới vừa đem lần thứ nhất giao cho chính mình nữ nhân, hay là muốn sủng một điểm. Xạ dạ gật đầu một cái, lộ ra nụ cười. Sau đó một quãng thời gian, dạy hụt tiến vào ngắn ngủi nghiên cứu kỳ, ở quỷ quốc, lâu lan, cổ nộ hạ, ba điểm thẳng hàng qua lại đi. Tí nhờ cơ về cổ nộ hạ xử lý một chút văn kiện. Sắp xếp một hồi cổ nổ hạ hoạt động, thuận tiện lộ cái mặt, để dân chúng thời khắc biết mình đang bận vì là cổ nổ hạ mà phấn đấu. Sở hữu văn kiện kỳ thực đều là cờ tì nạ xử lý, dạy hữu rất ít đi tiếp xúc. Có điều, dạy hữu cảm thấy, nên lại cho cờ tì nạ tìm người trợ giúp, bởi vì gần nhất văn kiện càng ngày càng nhiều, cờ tì nạ lượng công việc có chút lớn. Dạy hữu ở trong thôn chọn đã lâu, thế nhưng đều không tìm được một cái thích hợp. Vốn là dạy hữu cảm thấy rùa hỉ cụ hệ này không sai. Ở thêm vào cùng mình quan hệ QNZ không bình thường, điều lại đây có thể hỗ trợ. Thế nhưng củ hệ này vừa nghe đến phải xử lý một đống lớn văn kiện, trực tiếp cự tuyệt. NaNZ tình nguyện đi dạy học sinh, QNZ không muốn xử lý văn kiện, đầu lớn bất đắc dĩ, dạy chỉ có thể tiếp tục sàng lọc. Vừa vặn, lúc này có cái nữ sinh đi vào dạy tầm nhìn. Nộ hạ dạ Jin. Jin không có cự tuyệt dạy yêu cầu, ngày thứ hai lì hệ nở đến đi làm. Dàn xếp xong cổ nổ hạ sự, dạy lại trở lại lâu lan. Tiếp tục nghiên cứu long mạch sức mạnh. Hắn muốn hoàn mỹ sử dụng nguồn sức mạnh này, đến thời điểm dùng long mạch sức mạnh, đem thủ hạ mình thực lực toàn bộ tăng lên đương nhiên, nghiên cứu long mạch sức mạnh đồng thời, dạy QNZ nghiên cứu xạ dạ nữ vương thân thể, đồng thời khai phá thân thể của nàng. Ân, thoải mái. Trong thời gian này, dạy đem tỷ tỷ cùng cán nạ QNZ nhận lấy lâu lan du lịch, cao như vậy mang cao ốc hòa bình quốc gia, QNZ có một phong vị khác. Đặc biệt là từ nhỏ đến lớn không hề rời đi quá quỷ quốc vũ nữ, mị rồ cụ đi đến lâu lan sau khi, nhìn nhà cao tầng, bị chấn kinh rồi một hồi lâu. Đương nhiên, ngoại trừ du lịch chơi đùa, dạy cu nở dê đang dạy dỗ mị rồ cụ cùng xạ dạ tu luyện trả cơ dạ, dù sao có chút năng lực tự vệ càng tốt hơn. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác, lại là 3 năm qua đi. Cô nộ hạ biến hóa, càng lúc càng lớn. Đầu tiên là lâu lan cùng quỷ quốc nhập vào hỏa quốc, thuộc về cô nộ hạ thống trị. Phần lớn tăng cao hỏa quốc kinh tế. Sau đó, Uchiha bộ tộc thực lực lại tăng vọt rất nhiều. Thế hệ tuổi trẻ tinh anh xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt là hai tên 8, chi nở tuổi thiếu niên, một người tên là Uchiha Itachi, một người tên là Uchiha Shishi, tuổi còn trẻ cũng đã thức tỉnh rồi xạ gìn gẳng, phóng tầm mắt toàn bộ Uchiha bộ tộc, QNZ là thiên tài trong thiên tài đồng thời không chỉ là xạ gìn gẳng thức tỉnh sớm, liền ngay cả những thiên phú khác QNZ đồng dạng cực kỳ cường hãn. Liền ngay cả dạy hụt cũng bị hấp dẫn lại đây. Uchiha Itachi, Uchiha Shishi, hai người kia dạy hụt đương nhiên biết, hơn nữa hắn nhớ tới rất rõ ràng. Nguyên tắc bên trong, chính là Uchiha Itachi hủy diệt Uchiha bộ tộc, có thể nói là rất nở cờ. Dạy hụt đã nếm thử lôi kéo, muốn từ nhỏ đã bồi dưỡng bọn họ, thế nhưng rất đáng tiếc, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi không biết được làm sao nghĩ tới, lại cái lập độc hành, trực tiếp cự tuyệt dạy hụt. Bọn họ tựa hồ không thích Uchiha bộ tộc. Bởi vì Uchiha bộ tộc vẫn muốn nhắc lên lần thứ 4 nhận giới đại chiến, mà hai người này thiếu niên, không muốn nhìn thấy chiến tranh, vì lẽ đó cực lực ngăn cản. Đặc biệt là, phụ thân của Uchiha Itachi, Uchiha phủ gạ cũ lại còn chống đỡ hắn điều này làm cho dạy hứa nhất thời liền khó chịu. Chính mình bố trí nhiều năm như vậy, lại còn có người muốn ngăn cản QNZ may là, phản đối với chiến tranh chỉ là một phần nhỏ người. Hiện tại cổ nổ hạ quyền to vẫn là nắm tại dạy hứa trong tay, Uchiha QNZ sùng bái dạy hứa. Dựa vào mấy người phản đối, căn bản không thể lay động giải quyết định. Phản đối người rất nhiều, tỉ như xạ rủ Tô Bi bộ tộc, Hỉ ủ gạ bộ tộc, thế nhưng bọn họ đều bị giải hối vô tình chèn ép, này hai tộc thực lực kém xa tít tắp Uchiha. Đặc biệt là Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, giải hối cố ý chăm sóc, chèn ép đến chết hiện tại e sợ, còn kém diệt tộc. Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bởi vì lúc trước lựa chọn, vì lẽ đó trả giá bây giờ đánh đổi, đây là số mệnh vận. Có chút kẻ vô ơn bạc nghĩa là dưỡng không quen, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền không thể nuôi. Giải hối tiện tay tiêu hủy cả truyền đến tin tức, trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Vốn là giải hủy nghĩ là lôi kéo bồi dưỡng Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi, để bọn họ vì là Konoha, vì là Uchiha hiệu lực. Kết quả hai người này hàng đi ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ, 823 tựa hồ là thấy máu, sau đó tự chủ trương, nói cái gì muốn cùng Hitoshi, mà Uchiha bộ tộc phát động chiến tranh là phá hủy hòa bình. Bọn họ không đồng ý, thậm chí hai người này Uchiha thiếu niên, ăn Uchiha tài nguyên, nhưng ở cùng xạ rủ Tô Bì Hì Dù Rèn, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tô cấu kết, muốn ngăn cản giải hội phát động lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Hơn nữa có Uchiha phủ gạ củ trong đỡ, Uchiha ít trịa càng thêm trắng trận không kiêng rẻ. Vừa ăn trong tộc tài nguyên, vừa mắng Uchiha, người như vậy, không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa sao? Vốn là giải hội còn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng tự mình tiếp xúc sau khi, mới rõ ràng Uchiha ít trịa cùng Uchiha xỉ xỉ quan niệm có bao nhiêu đáng ghét đây. Nếu như vậy, giải hội cũng sẽ không lưu mặt mũi, toàn bộ toán tiến vào kế hoạch của chính mình bên trong. Thuận tiện, giải hữu QNZ là thời điểm sử dụng một hồi chính mình mắt trái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Uchiha Shisui, hắn nhất định phải chết. Thế nhưng trước khi chết, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhất định phải thức tỉnh. Vì lẽ đó, giải hữu hơi hơi sắp xếp một hồi Uchiha Shisui. Nếu cần kích thích mới có thể thức tỉnh, vậy thì tốt thật kích thích một hồi.